Chương 115, giọng nói vô cùng quen thuộc làm cho nàng có loại cảm giác rất lạ, khiến một Trung Thư vừa định lên tiếng đã nhẹ nhàng khép đôi môi lại, thân hình cũng theo đó run rẩy. Người trong phòng cũng không biết lúc này là tình huống gì, người thần linh xuất hiện này là ai? Hắn gọi Thư Nhi là ai? Thế nhưng, người trải qua biết bao nhiêu gió thăng trầm như đại phu nhân đã trước tiên dừng ánh mắt trên người một Trung Thư, ánh mắt vô cùng sắc bén. Đại thiếu phu nhân sững sờ một lát, căn bản cũng không rõ tình huống trước mắt là thế nào, tại sao lại có kẻ xa lạ đột nhiên xuất hiện. Vả lại, khi hắn nhìn một Trung Thư, vẻ bình tĩnh làm cho người ta chán ghét của nàng ta, tự hồ bị phá vỡ. Thu Diệp tiến lên một bước, để nhẹ một Trung Thư một cái. Dung Nhi đừng sợ, ta sẽ cầu xin giúp ngươi. Dứt lời nàng cũng nhìn về phía Phủ Văn Mặc, kẻ bỗng nhiên xuất hiện. Cái chạm nhẹ của nàng đúng lúc giúp một Trung Thư hồn hồn. Thư Nhi, người nọ lại kêu một tiếng vô cùng tham tình. Hắn bước về phía một Trung Thư, mục tiêu rõ ràng như vậy, các phòng đều vẫn chưa phát hiện hắn đang gọi ai, thì thật đúng là ngốc rồi. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía một Trung Thư. Đây rõ ràng là Dung Nhi, khi nào trở thành Thư Nhi? Vương gia, phía sau Phủ Văn Mặc chính là Triệu Sơ và Triệu Thần đang cùng bước vào. Triệu Sơ đương nhiên biết Phủ Văn Mặc gọi là ai. Sau khi nhìn thấy phản ứng của một Trung Thư, vẻ mặt hắn tối sầm lại. Lúc Triệu Thần nhìn thấy Phủ Văn Mặc bước về phía một Trung Thư, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc rất rõ ràng. Nam Nhân Vương, quen biết Dung Nhi sao? Hơn nữa phản ứng của Dung Nhi có vẻ hơi lạ. Trước kia gặp bất cứ chuyện gì một Trung Thư đều rất bình tĩnh, hiếm khi thất thần như thế. Hoặc là Dung Nhi không biết Vũ Văn Mặc nên mới không quay lại. Nhưng hai tiếng Thư Nhi mà Nam Nhân Vương gọi là chuyện gì đây? Người trong phòng nghe nói thân phận Vũ Văn Mặc, đồng loạt nhìn về phía hắn. Người này là Nam Nhân Vương. Bỗng nhiên họ lập tức quỳ xuống, ngoại trừ đại phu nhân chỉ xây người thi lễ, còn có một Trung Thư. Dung Nhi mau quỳ xuống, đó là Nam Nhân Vương, đừng mạo phạm Nam Nhân Vương. Chú Tô Diệp quỳ xuống cũng đồng thời kéo kéo ống tay áo một Trung Thư lo lắng nói. Ngày hôm nay Dung Nhi sao thế? Hoàn toàn không nhạy bén như trước. Quỳ xuống, người tiện nghe đầu này. Đại thiếu phu nhân lập tức quát một Trung Thư một tiếng. Tiện nghe đầu này dám không có quy củ, không cần cái mệnh tiện của nàng sao? Cứ như lúc đại thiếu phu nhân vừa dứt lời, chị Sơ liền cao giọng quát một tiếng. Cầm miệng. Thân hình đại thiếu phu nhân run lên dữ dội. Ngũ thúc vốn ôn nhuận từ trước đến nay sao lại rống nàng lớn như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết nàng là đại tẩu của hắn? Đừng nói đại thiếu phu nhân kinh ngạc, đại phu nhân và Triệu Thần cũng không thể tin. Triệu Sơ đây là thế nào? Cùng lúc đó, trong mắt Phủ Văn Mặc lóe lên một tia đau xót cùng tự trách. Nàng sống ở Triệu Phủ không tốt sao? Nếu không phải bắt đắc chỉ, hắn sẽ không để cho nàng đến Triệu Phủ, cũng thành tiện nha đầu trong miệng người khác. Bỗng nhiên hắn xoay người, con người u ám nhìn về phía đại thiếu phu nhân. Vũ Văn Mặc là kẻ sống trong âm mưu tranh đấu gay gắt không thua gì chiến trường một thời gian dài. Ánh mắt sắc bén của hắn khiến không ai có thể chống chọi. Đại thiếu phu nhân nhìn bị chăm chăm, run rẩy cả người xì ngốc, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng túa ra. Sao Nam Dương Vương lại nhìn nàng bằng loại ánh mắt khủng bố kia, hệt như muốn giết nàng. Một Trung Thư chậm chậm xoay người. Vũ Văn Mặc nhìn bóng dáng ngày đêm xuất hiện trong tâm trí, hiện thời đang chân thật trước mặt. Con người u ám lạnh lẽo như mùa đông, không dám chớp một cái. Nàng gờ lên khóe môi nhàn nhạt cười nhìn Vũ Văn Mặc thật lâu sau mới mở miệng kêu. Vương gia. Hắn thật sự đến đây, sau hơn một tháng xa cách cuối cùng hai người đã gặp lại nhau, nàng cảm giác rất rõ ràng, đúng là cảm giác trong tâm hồn luôn bình tĩnh, có từng vòng gợn sóng lan tỏa. Trước mặt mọi người nhìn một Dung Thư đều có thể cảm giác được Dung Nhi có quyền biết Nam Dương Vương, hơn nữa nhìn vẻ mặt Nam Dương Vương, quan hệ giữa hai người không đơn giản. Đại phu nhân nhíu nhíu mày, quả nhiên nha đầu này không đơn giản, nhưng mà kết quả là có quan hệ gì với Nam Dương Vương? Nhìn thái độ Sư Nhi có vẻ như hắn biết chuyện. Vũ Văn Mặc bá đạo, hầu như dùng hết sức lực toàn thân kéo tay một Dung Thư ôm nàng vào lòng, mọi người ồ lên. Chị Thần trợn tròn hai mắt, đáy lòng kinh ngạc thầm nghĩ. Dung Nhi là người của Vương gia, nhưng vì sao Vương gia gọi nàng là Thư Nhi? Đại phu nhân và đại thiếu phu nhân không phải không kinh ngạc, chắc không được thái độ của Sư Nhi và Nam Dân Vương với đại thiếu phu nhân lại lạnh lùng nghiêm khắc như vậy. Thì ra nhà đầu kia là nữ nhân của Nam Dân Vương. Quỳ gối bên cạnh một Dung Thư, đầu óc Thu Diệp bỗng nhiên trống rỗng. Dung Nhi quen biết Nam Dương Vương, chết không được khi tất cả mọi người hành lễ, chỉ có nàng không kinh hoảng cũng không quỳ xuống. Đôi mắt Triệu Sơ lóe lên, khuôn mặt tuyệt sắc hoa lệ tối sầm lại. Từ đầu tới cuối, Vũ Văn Mặc đều sớm hơn một hắn, bước vào trong lòng một Dung Thư. Anh là đã có Vũ Văn Mặc, ta đến đây, Thư Nhi, ta nói rồi, sẽ mua chóng đón nàng về. Vũ Văn Mặc thấp giọng nói bên tai một Trung Thư, hai tay ôm nàng của hắn run nhẹ nhẹ. Nàng vốn đã gầy, hiện thời mới một tháng ngắn ngủi nàng lại càng gầy. Một Trung Thư tùy tâm mỉm cười. Vâng, Dung Nhi lại không phải là Dung Nhi, nàng gọi Thư Nhi ư? Người khắp phòng cả kinh,

Xuân Hoa ngây ngốc mở miệng mà Dung Thư phì cười. Cũng chỉ là thay đổi một bộ quần áo mà thôi. Hồng Lan ở một bên nhìn mọi Dung Thư nói chuyện thoải mái cùng hai người Thu Diệp, trong lòng nàng cũng yên tâm. Vốn còn lo lắng Vương Vi ở triều phủ sống không tốt, dù sao cũng là dùng thân phận nhà hoàng. Hiện thời xem ra hai người này là thật lòng tốt với Vương Vi. Vừa rồi ta còn bằng bạc với Thu Diệp, không biết Vương Vi thích dạng áo choàng nào. Giờ gặp được người, nhất định phải chính mình hỏi một chút. Vương Vi, người thích loại nào? Ngẫu nhiên xung quanh cũng có vài người qua lại. Xung quanh và Thu Diệp tự giác lui ra phía sau một bước nhỏ, cúi đầu trò chuyện với một Dung Thư. Người đi ngang qua sẽ không quá chú ý tới họ. Hiện tại thân phận của một Dung Thư là Nam Dương Vương Phi, có rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm mỗi một hành động của nàng. Thu Diệp và Xung Mai không muốn để người khác khen pha đòn đãi điều gì về một Dung Thư, nên chỉ có thể làm như vậy. Ta hít màu lam như màu xanh của bầu trời ấy. Một Dung Thư để ý thấy hành động nhỏ của hai người, tất nhiên biết họ vì quan tâm mình, lập tức cười trả lời. Thu Diệp gật đầu, vâng, ta nhớ kỹ, trong mấy ngày tới nhất định sẽ nhanh chóng làm xong, trước khi Vương Phi hồi kinh sẽ đưa cho Vương Phi. Vì lúc đó ta cũng có lễ phật tặng cho Vương Phi. Xuân Mai ngẩng đầu trợn mắt nhìn một Dung Thư, sau đó lại cúi đầu nhẹ giọng nói. Một Dung Thư nhìn không được cười mỉm. Ừ, ta chờ, hai ngày nữa có thời gian ta sẽ cho người gọi các ngươi đến trò chuyện một chút. Dưới ánh trăng mờ ảo, không ngừng có những ánh mắt tò mò nhìn sang phía này để tránh gây ra phiền phức cho Thu Diệp và Xuân Mai. Một Dung Thư chỉ đơn giản nói mấy câu với hai người rồi rời đi. Xuân Mai nhìn bóng lưng một Dung Thư rời đi, nhỏ giọng nói với Thu Diệp. Sau này sợ là chúng ta sẽ không có cơ hội nhìn thấy Phương Phi nữa. Có thể gặp gỡ Phương Phi đã là phúc khí của ta và ngươi. Huống hồ Phương Phi tốt bụng như vậy, cho dù sau này không thể gặp lại, chúng ta cũng sẽ không quên Phương Phi. Thu Diệp thu hồi ánh mắt nhẹ giọng. Nếu không nhờ Phương Phi, hiện tại có lẽ nàng cũng đã sớm bị Nhị thiếu gia tra tấn chết đi sống lại, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Hiện giờ nàng có thể có cuộc sống mới cũng đều nhờ Phương Phi âm thầm giúp đỡ. Ăn đứt đây, nàng ghi nhớ suốt đời. Sau này có cơ hội, nàng nhất định phải báo đáp. Trên đường, Hồng Lăng đi theo bên cạnh một Dung Thư nói. Hai người này nhìn qua thật lòng muốn tốt cho Vương Phi. Nếu có thể rời khỏi Triệu gia đến hầu hạ bên cạnh Vương Phi thì tốt rồi. Nói vậy, bên người Vương Phi cũng có thêm hai người có thể tin được. Họ đã có gia đình. Dung Thư quay đầu nhìn lướt qua Thu Diệp và Xuân Mai nhẹ giọng trả lời. Nghe vậy, Hồng Lăng thở dài. Thật là đáng tiếc. Lần này hồi kinh, tỷ giúp Vương Phi xem xét và nhà đầu đáng tin một chút. Trăng sáng sao thưa, gió nhẹ thổi lấp phất trên ngọn cây. Một Dung Thư nằm trên giường nhắm mắt, bên tai lắng nghe âm thanh của thiên nhiên rồi bất giác tiếng và giấc ngủ. Vì trong phòng thắp ngọn nến, nàng ngủ cũng không được say. Đang lúc mơ mơ màng màng, cảm giác hình như có người hôn chán nàng, hôn lên cả đôi mắt và vành mi. Nàng chợt mở to mắt, vòng mặt xinh ngốc nhìn nàng chăm chăm. Bỗng nhiên bắt gặp ánh mắt một luồng của một Dung Thư, gương mặt tươi cười của hắn ửng đỏ, giọng nói khàn khàn gắt lên. Thư Nhi, ta không có uống rượu. Dứt lời, hắn cúi đầu nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên bàn trán chân bóng của một Dung Thư. Từ ánh mắt nàng vẫn mơ màng như cũ, đầu hắn lại cúi thấp xuống, chuyển hướng lên đôi mắt nàng, khẽ hôn lên rèm mi cong ấy. Một Dung Thư có chút mơ hồ, con người nàng có chút tật nhỏ lúc ngủ khá mơ màng, tưởng đang nằm mơ. Trong lúc đang âm thầm ảo não, sau vỗ văn mặt lại bước vào giấc mộng, bỗng nhiên cảm giác được mắt hơi ương ướt, một thân hình nóng bỏng áp lên chân thân thể nàng. Đây không phải là mộng. Hơi thở của Vũ Văn Mặc rõ ràng hơn, khuôn mặt tuấn tú sáng sủa còn bắt đầu trở nên nóng hổi. Môi mỏng di chuyển đến bên môi nàng, đầu lưỡi duỗi ra, lách qua hàm răng chơi đùa cùng chất lửa trên hương của nàng. Những động tác này của hắn bắt hình linh từ ôn hòa biến thành cuồng mãnh, trên lúc hai môi lưỡi dây dưa, hơi thở băng đậm nét nam tính tràn ngập toàn bộ son mũi của nàng. Chắc thời khuôn mặt tươi cười của một Dung Thư đỏ rực, hắn đây là muốn lên giường với nàng. Ngươi... Nàng chưa hề chuẩn bị, nàng cũng không phải người có quan hệ lung tung, cũng chưa từng chơi trò tình một đêm. Tuy rằng nàng động lòng với hắn, nhưng không có nghĩa là ngoài cuộc tức đã có thể cơ sạch quần áo. Thưa Nhi, ta không biết thích một người sẽ mãnh liệt và để ý như thế. Hơn một tháng qua, ta thật sự rất quan tâm, lo lắng cho nàng. Cái tên mã hồ vệ đáng chết kia không biết là bảo ai chuyển thư, mà lại chậm chạp như vậy. Bình quân 10 ngày mới nhận được một phong thư. Thưa Nhi, nàng trốn không thoát. Một Dung Thư làm gì còn sức mà ngăn Vũ Văn Mặc. Hắn có võ công, thân thể to lớn. Khi hắn bị thương, nàng đã tận mắt thấy được sự cường tráng của hắn. Cơ bụng 6 múi, cơ ngực không thiếu thứ nào. Đang lúc khuôn mặt nàng đỏ bừng, không biết do vùng vẫy tránh hay do xấu hổ, thân thể Vũ Văn Mặc đã đè xuống. Có tay nàng nàng trên đầu, khiến nàng không thể trốn thoát. Đôi môi mỏng lạnh lẽo hôn lên môi nàng. Hành động của hắn làm nàng ngẩn ra. Hắn giơ tay phải lên, rút hết toàn bộ quần áo của nàng xuống.